Tiểu Oan Gia, chương 41, ngày xuân hoa sẽ nở chín, chơi xuân thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì một khoảng thời gian Lâm Kính Tổ và Tống Trạch thay phiên nhau tăng ca cũng chấm dứt, các ông bà trong nhà đều đau lòng thay hai đứa nhỏ, nhìn xem dạo này mệt quá, sắc mặt cả hai đều kém, cả giáo sư Tống cùng Lâm Đại Tổ thương lượng một chút, đưa ra hai phiếu khách sạn suối nước nóng tới trước mặt hai người. Lâm Đại Tổ nói, vừa lúc cuối tuần rảnh rỗi, các con đi thả lỏng tinh thần đi. Giáo sư Tống cũng nói, các con không cần lo lắng cho mẹ, có hai người lớn chúng ta trông chừng, các con cứ yên tâm đi chơi. Thế là xe Tống Trạch chạy ra đường cao tốc, bắt đầu hành trình chơi xuân hai ngày một đêm của hai người. Khách sạn được xây ở một trấn nhỏ cách đây mấy trăm cây em, hai người thay phiên nhau lái. Lúc Tống Trạch lái xe, Lâm Kính Tổ ngồi lau mồ hôi, Tống Trạch từ nhỏ đã không có tế bào vận động, tay chân không biết phối hợp, mong là đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc Lâm Kính Tổ lái xe, Tống Trạch hết hồn, Lâm Kính Tổ có lịch sử tai nạn xe còn không phải bởi vì anh ấy lái xe cẩu thả sao? Mong chuyện này đừng tái diễn nữa. Hai người thần kinh căng thẳng mà chạy, trên đường chỉ xuất hiện một chút xe thôi đã cãi nhau. Tống Trạch, em rốt cuộc sao có được bằng lái xe hả? Ai ra, Tống Trạch há mồm cắn lên vai Lâm Kính Tổ. Lâm Kính Tổ, anh tự xem mình là máy bay bay thấp phải không? Lái chậm lại cho em. Ngày cuối tuần của mùa xuân tháng 3, phía sau khách sạn suối nước nóng đậu đầy xe. Một đứa nhóc mặc quần đùi đi theo ba mẹ xuống xe, quẹt quẹt mũi chỉ vào hai vị thanh niên ở xa xa đang thở hổn hển đánh thành một đoàn. Đại ca ca xấu hổ xấu hổ. Tống Trạch cùng Lâm Kính Tổ ở trong khách sạn suối nước nóng, đó là một căn phòng nhỏ. Trên mặt đất là hai cái nệm cửa, sau có một khu vườn nhỏ, trong vườn là hồ suối nước nóng bốc khói ủng ục. Khách sạn vào ban đêm rất yên tĩnh, ngoài cửa ngẫu nhiên truyền vào tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ tựa như ở rất xa thoang thoáng. Lâm Kính Tổ cùng Tống Trạch mỗi người một góc ngâm mình trong suối nước nóng, ai cũng không lên tiếng, giữa hai người là mặt trăng thật to thật tròn, bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước. Lâm Kính Tổ nhìn Tống Trạch qua màn sương mờ ảo, đôi mắt Tống Trạch khép lại, nhìn không rõ vẻ mặt gì, một góc vai nhỏ được ánh trăng màu bạc chiếu rọi tỏa ra một tầng ánh sáng ướt át. Lâm Kính Tổ nhìn đến ngây dại. Đôi mắt đen bóng của Tống Trạch đột nhiên mở to, ngãi ngùng chừng Lâm Kính Tổ. Nhìn cái gì? Lâm Kính Tổ còn chưa hồi phục lại từ trạng thái si mê, trí lực không đủ, nhếch môi. Tống Trạch, chúng ta đã bao lâu rồi chưa ở cùng nhau? Tống Trạch tức giận mắng hắn, phát thần kinh gì đây? Lúc cúi đầu lại nhịn không được mỉm cười ngọt ngào, đúng nha, đã bao lâu rồi cả hai không ở cùng nhau? Lần cuối cùng đây nhất khi họ đi chơi chung là hồi còn ở Bắc Kinh vào mấy năm trước. Sau đó, hai người chia tay, Tống Trạch ra nước ngoài, lão Lâm qua đời, cô Vương bị hội chứng sa sút trí tuệ, lúc hai người đến với nhau lần nữa, đã xảy ra rất nhiều chuyện, giờ nhớ lại tựa như một giấc mơ. Tống Trạch ngẩng đầu, đôi con ngươi đen như mực sáng long lanh. Sau này thời gian ở bên nhau sẽ nhiều hơn, còn đến cả đời mà. Lâm Kính Tổ không nói gì, mắt cũng sáng rực lên, yên lặng cùng Tống Trạch nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh mặt trăng tròn to bị khuấy động, Lâm Kính Tổ ôm chặt Tống Trạch, môi nóng bỏng dán chặt vào môi, cánh hoa của ấu mềm mại triền miên lưu luyến, đầu lưỡi mở khớp hàm luồn vào trong, mang theo độ nóng khiến tim người khác như muốn nổ tung. Không biết con chim gì đó trong rừng già kêu lên một tiếng vang dội, thanh thúy mà huyền truyền. Tống Trạch dãy dụa trong cái hôn quên mất trời đất này, giọng nói đứt quãng. Đừng, giờ đang, đợi cho đến khi Lâm Kính Tổ buông tha đôi môi cánh hoa bị hôn đến sưng đỏ, thì Tống Trạch đã kiệt sức đến không còn biết gì, một tay quấn chặt cổ Lâm Kính Tổ, một tay đặt trước ngực hắn, sớm đã không còn biết ngôn ngữ là gì. Móng vuốt trong nước của Lâm Kính Tổ bắt đầu làm cằn, miệng cũng không chút nhàn nhã, vừa liếm vừa cắn trên hõm vai thơm thơm mềm mềm, thật ngọt. Cổ họng Tống Trạch truyền ra tiếng nức nở nho nhỏ, Lâm Kính Tổ ngẩng đầu, đôi mắt Tống Trạch khép hờ, lông mi thật dài run đến dữ dội, từ cổ lên đến trán đều nhiễm một tầng hồng phấn. Lâm Kính Tổ nuốt nước miếng ừng ực, móng vuốt lại bắt đầu sờ ra phía sau. Đôi mày Tống Trạch nhăn lại, Lâm Kính Tổ dường như nhớ đến chuyện gì đó mà dừng động tác trên tay. Cách chương.